tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia sát gái. Chương 16, thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nhỏ đang nằm trong phòng ngươi rất nóng, khuôn mặt thì xanh xao và có nhiều hạt mồ hôi trên trán. Cô ấy sao rồi? Nó hỏi, do đi dưới mưa và tinh thần cao ổn định nên mới bệnh nặng như vậy. Chỉ cần cho uống thuốc và ổn định tinh thần lại thì sẽ sớm hồi phục thôi. BS nói, cảm ơn ông, bây giờ ông có thể về. Quản gia tiện ông ấy giùm tôi. Nó NSR cùng cô đi lên phòng nhỏ. Ổn chưa Pan? Nó hỏi, nhỏ ca trả lời mà chỉ im lặng mắt nhìn ra khoảng xa xăm. Em mở ở nhà đi, tê đi mua rô về nấu cho em mở. Nó NS, em mở ở nhà đi, tê đi đến công ty thu xếp giò nữa. Coi NS, em mở ở nhà versus nó đi CT có âng lo R. Nó NS, ai về cô hỏi. À quản lý của tê, nó trả lời. Hai bay đi đi, tê cần nghỉ một chút. Nhỏ NS, ước vậy sẵn tê đi mua một ít đồ. Nhỏ NS vì biết bay hát ca phải lúc, cần cho nhỏ nghỉ, nó và cô đi đến trung tâm thương mại để mua đồ về tầm bổ cho nhỏ. Bay hát mua gì hả Mai? Cô hỏi, để tê mua, MK cần lo, nó nói, đang đi thì nó dừng lại làm cô tôn vào lưng nó. Này M bị bệnh à, cô NSR lấy tay đặt lên trán. Im lăng, chuyên gì V, cô NSR nhìn ra phía TAC. Hắn, cậu, anh đang đi cùng Lumi và hai nhỏ thích hắn và cậu. Ấy chà BN cũng đi đến nơi này đi si à, Lumi cười tụi no. Tại sao Laika, cô BC lên TAC trả lời. Z mà tụi T tưởng nghèo như tụi MK đi đi si ấy chứ. Nhỏ Lisa nói, cô cười đều. Hôm nay tê bận ca giảm đôi co versus loại người như M. Cô NSR nhìn ca cậu xong định BC đi thì. Phải không lại à, Lily nghênh ngáo. Nghỉ sao nghỉ túy, nó NS, KKKKK, Lisa cười đắc chí. Nhưng hôm nay thôi NS ngày sau thi ca như về đâu. Tê rời, Lily cười R nhìn nó và cô BC đi. 2 nanogram hơi ca đăng R đấy. Anh NS, A, PPKM hơi ca nhưng hai ân họ thật chảnh mà nghỉ đi si một tí nhan sắc thì đi quyến rũ trai à, Lumi NS. Cho dù như thế nào thì cô ca đi si xúc phạm họ như V, anh NS. A còn thương cô ta sao NSC cô ta đối xử versus anh à, Lumi NSR giả bộ khóc chạy đi. T, G tính eo em cho ân ta thương hại à, ui dề gớm. Sao AK đổi theo? Lisa NS, tôi đâu bắt cô T chạy mà hát bắt tối đổi theo, muốn thì các cô đổi theo đi. Anh NS, tiền tự đón taxi về đi. Cậu vứt cho Lily một cọc giấy 500KR cùng hắn và anh đi về. Chỗ nó, nè KDCNS là mình đã gặp Jin á, nó. PKR, cô NS, 15 sau, chúng ta nên nói sự thật. Nó lạnh lùng. Không, nhỏ NS, tạo giao, vì việc trả thù của T mà M phải chịu như vậy T không muốn. Nó NS, không sao T chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ này TAC chuyên tình cảm của T bỏ ca đi giao này giải thích cũng đi si. Nhỏ NS, đợi M giải thích thì hắn ta thuộc về người khác R. Nó NS, thì coi như T versus anh ta không có duyên. Nhỏ NS. Thôi đi vì chơi nó NS dạy R versus Lai T cũng không muốn M từ bỏ sự trả thù này. Cô nói, trả thù thì có 2 nanogram ở bên bền RK cần lo. Nó NS, không cái gì hết với lại TCX. Cũng, muốn kênh anh ta, nhỏ NS, DCR tùy M. Nó NS, ăn cháo đi, cô NS, nhớ uống thuốc mai còn đi học với lại ngủ sớm đi á, nó NS. Cảm ơn tụi bay, nhỏ NSR cười. Ui đai tiểu thư bạch ra khách sao cả. Cô NS, M Sam ca hà, nhỏ NSR cười như điền. Ngủ đi bà, nó NSR cùng cô BC ra ngoài. Sáng hôm sau, nó và cô răng ăn sáng thì từ trên lầu nhỏ BC xuống eo em cho nó và cô đơ. M yên à ảo an ắc y ấy. M điên à sao ăn mắc kỳ vậy. cô răng ăn nên NSK nghe rõ. T muốn thay đổi, nhỏ NS, vãi, nó trả lời, nhỏ hôm nay mắc một chiếc váy như trường nhưng áo thì hơi khác cà vạt thắt lõng lộ làn da trắng ngần và đeo một sợi dây chuyền màu đen càng làm tôn nước da. Trắng lỗ tay thì đeo bông hình chữ thập, tóc thì là tóc tầng nhuộm vàng, đôi môi DC nhỏ sơn một LP son đỏ LM cho khuôn mặt càng đẹp, giày Nike màu đỏ. Ước T chỉ sợ Meta soi thôi. Nó na, đứa nào soi T giết hết. Nhỏ cười R chạy ra cửa. Này ca ăn sáng hả? Cô hỏi, nọ R, nhỉ trả lời, em mở ăn cái giống gì mà noa. Cô NS, lúc khuya T kêu đầu bếp nấu cho ăn R. Nhỏ NS, đài đa nghe T à, nó NS, em mở cho T ăn cháo thì eo em sao T no. Nhỏ NS, thôi đi học, cô cười, cách chương.